Tàn độc lương duyên, chương 97, tôi phải báo cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao làm có đúng hay không, cũng không đến lượt con khốn như mày nói. Lâm Tuyết Nghi đau đến mặt mày nhăn nhó, vẫn cứng cổ mắng chửi. Hướng Thu Vân, cái con khốn điểm thối ngàn người lên như mày, có tài cán thì giết chết tạo đi. Sức lực trên tay của Hướng Thu Vân mạnh lên, quay đầu nói với Chu Hồng. Cây kéo của cô đâu? Mượn tôi dùng một lát. Hướng Thu Vân, cô bình tĩnh lại. Ngay khi nghe thấy cái từ dao kéo đó thì Chu Hồng cũng đổ mồ hôi, hoàn toàn không dám trả lời, sợ ký túc xá của họ tối nay sẽ xảy ra án mạng. Khi cô nói chuyện, Lâm Tuyết Nghi vẫn gào thét ở bên cạnh. Không thể giết chết tạo, Hướng Thu Vân, mày chính là con điểm giống chó nuôi, cái con khốn cho chó lên. Miệng đã ăn phân rồi sao? Hướng Thu Vân lấy chiếc khăn chói tay của Lâm Tuyết Nghi ra đằng sau. Cô để mặc Lâm Tuyết Nghi chửi bời các kiểu trên mặt đất, trong ánh mắt phức tạp gồm kinh hãi, hoảng sợ, không hiểu và cả lo lắng của Chu Hồng, đi tới bên giường của Lâm Tuyết Nghi, lấy một chiếc giày, nhét vào trong miệng của Lâm Tuyết Nghi. Trong ký túc xá thoảng chốc yên tĩnh đi rất nhiều, nhưng vẫn có tiếng ư ư phát ra từ trong miệng của Lâm Tuyết Nghi. Hướng Thu Vân đi vòng đến trước bàn của mình, mở ngăn kéo và lấy cây kéo ra, ngồi xổm trước mặt Lâm Tuyết Nghi. Tiếng ư ư phát ra từ trong miệng của cô ta đã dừng lại, sự thù hận căm phẫn ở trong mắt đã biến thành sợ hãi. Hướng Thu Vân, Chu Hồng tay chân bùn rùn đi đến trước mặt Hướng Thu Vân, run rẩy cướp lấy cây kéo trong tay cô. Vì loại người này như Lâm Tuyết Nghi mà phạm tội giết người, không đáng. Hướng Thu Vân liếc cô ấy một cái, buông tay, không, tôi không buông, Chu Hồng sợ muốn chết nhưng vẫn liều lĩnh lắc đầu. Cô suy nghĩ thông suốt chút, trong nhà cô không nhận cô, anh trai của cô. Anh trai và chị dâu vẫn yêu, Hướng Thu Vân cau mày ngắt lời của cô ấy. Tôi không giết người, thật, Chu Hồng vốn muốn hỏi thật sao, nhưng thấy dáng vẻ chắc chắn không giống muốn giết người của cô, liền buông cây kéo ra, tay chân mềm nhũn ngồi xuống đất lau mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó, Hướng Thu Vân trong ánh mắt đầu tiên là sợ hãi, tiếp đó là khó bề tưởng tượng, cuối cùng là xấu hổ muốn cười của Chu Hồng, cắt đi mái tóc dài được Lâm Tuyết Nghi chăm sóc cẩn thận, trở thành đầu đinh ở đây trụi ở kia trụi với chiều dài không đến 2 mm. Ngày 28 tháng 9 khiến cho Hướng Thu vẫn nghĩ đến quá nhiều chuyện không vui, cộng với những lời nói đó của thím Lưu, trong lòng cô thấy rất khó chịu, nhưng khi cắt tóc cho Lâm Tuyết Nghi, tâm trạng của cô đã bình tĩnh trở lại. Có thuốc và bật lửa không? Hướng Thu Vân ngẩng đầu lên hỏi Chu Hồng. Chu Hồng nói có cũng không hỏi cô muốn làm gì, ôm bụng nhìn cười đưa đồ vào trong tay cô. Hướng Thu Vân châm điếu thuốc, trong trường hợp không làm tổn thương đến da đầu của Lâm Tuyết Nghi, cô đã đốt 6 chấm ở giữa đỉnh đầu của cô ta. Cô quá có tài rồi. Chu Hồng thực sự không thể nhịn được cười ngã nghiêng. Hướng Thu Vân chụp cho Lâm Tuyết Nghi vài tấm hình từ cổ trở lên, sau đó mới thả cô ta đã gần như suy sụp ra. Đừng có chọc tao nữa, nếu không tạo sẽ đăng những tấm hình đó của mày vào group làm việc. Cô thực sự thấy rất phiền sự nói phong long một ngày hai lần của Lâm Tuyết Nghi. Lâm Tuyết Nghi bỏ chính giày trong miệng ra, phụ tê phụt phụt vài cái xuống đất, cũng không có thời gian chửi rủa Hướng Thu Vân, vội vã chạy đến trước gương. Á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta ôm lấy đầu hét lớn, đôi mắt đỏ rực nhìn mớ tóc ở dưới đất gần như không thể thở nổi. Chu Hồng cười đến nước mắt sắp chảy ra. Lâm Tuyết Nghi cô khụ, dáng vẻ này của cô thật buồn cười. Hướng Thu Vân, tao sẽ giết chết mày. Lâm Tuyết Nghi không biết đã nâng niu mái tóc dài này biết bao giờ đây lại thành ra như vậy, khiến cô ta khó chịu như thể cửa vào tim cô ta vậy. Hướng Thu Vân né sang một bên, tránh đi đòn tấn công của Lâm Tuyết Nghi, cô ta lại vô lên trước một lần nữa, cô giơ di động lên. Mày có thể mua một bộ tóc giả đội lên, như vậy thì ngoài tạo với Chu Hồng ra, không ai sẽ thấy được dáng vẻ hiện giờ của mày. Cô dừng lại, giọng nói lớn hơn vừa nãy một chút. Nhưng nếu mày vẫn không biết tốt xấu, thì tao sẽ đăng những tấm hình vừa chụp đó lên trên group làm việc. Nghe vậy, Lâm Tuyết Nghi đã gần như phát điên lên dừng lại, chỉ là nhìn chằm chằm cực kỳ oán hận Hướng Thu Vân, nóng lòng muốn giết chết cô. Cốc cốc, tình cờ lúc này có người gõ cửa hai lần, không đợi bên trong trả lời, cánh cửa sạch một tiếng đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Bên ngoài ký túc xá, một đám người vươn cổ nhìn vào trong, cố gắng để nhìn rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi Mộng Hàm là lướt bước vào, đóng cửa lại, chặn đi tầm nhìn của những người đó. Mộng Hàm mang theo một hộp quà, vốn muốn tìm Hướng Thu Vân, nhưng vô tình nhìn thấy kiểu tóc mới của Lâm Tuyết Nghi, đã phì cười một tiếng. Chị Hàm, chị phải làm chủ cho tôi. Lâm Tuyết Nghi như thể tìm thấy người giúp đỡ ngay lập tức tố cáo với Mộng Hàm bằng tốc độ nói cực nhanh. Hướng Thu Vân vừa nãy đã trói tôi lại, lấy giày nhét vào miệng tôi làm nhục tôi, còn cầm kéo muốn giết tôi. Club của chúng ta không thể giữ lại tên giết người này. Mộng Hàm che miệng cười, trong đôi mắt hoa đào ánh lên muôn vàn sắc thái, lại xen lẫn một tia mỉa mai nhàn nhạt. Nếu Hướng Thu Vân muốn giết cô trong tình trạng cô không thể nhúc nhích và kêu la, tại sao trên người cô lại không có một chút vết thương nào cả? Hướng Thu Vân đứng ở bên cạnh không lên tiếng. Nếu Mộng Hàm cũng tin vào những lời nói sằng bậy vô căn cứ của Lâm Tuyết Nghi, thì không thể nào làm được giám đốc của club này, cô không cần thiết phải giải thích. Cô ta muốn làm nhục tôi trước, sau đó sẽ giết chết tôi. Lâm Tuyết Nghi mở miệng nói láo, cô ta chỉ vào mớ tóc trên đất rồi hét lớn. Đây chính bằng chứng của đám ả chết tiệt Hướng Thu Vân này làm nhục tôi, nếu chị đến trễ một chút là sẽ nhìn thấy cái xác của tôi. Mộng Hàm khẽ thở dài một tiếng, gạt cái tay của Lâm Tuyết Nghi đang kéo lấy cánh tay cô ta ra, giữa cặp chân mày và đôi mắt xinh đẹp không gì sánh bằng mờ mờ có chút mất kiên nhẫn. Nhưng Lâm Tuyết Nghi lại là một người không biết nhìn sắc mặt. Còn con khốn Chu Hồng này, không ngờ cô ta lại tiếp tay cho tên giết người Hướng Thu Vân đó, cô ta chính là tòng phạm. Chị Hàm, tôi phải báo cảnh sát để bọn họ vào tù. Báo đi, Mộng Hàm khẽ nhướng mắt lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Tuyết Nghi, nói đùa rằng. Tại sao không gọi, có cần tôi cho cô mượn di động không? Sắc mặt của Lâm Tuyết Nghi đỏ rồi chuyển sang tái xanh, sau đó trắng bệch lại thành đỏ tuyệt vời như bảng màu bị đổ vẩy, cuối cùng cô ta giữ tợn trừng mắt nhìn Hướng Thu Vân một cái, tóm lấy cái mũ và đội lên, sau đó đóng sầm cửa đi ra ngoài. Các cô gái nhỏ hiện nay đều rất nóng này. Mộng Hàm xoa đôi tại bị chấn động đến đau điếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hồng liếc nhìn Hướng Thu Vân, ghé sát đến trước mặt Mộng Hàm và nói. Chị Hàm, tính cách này của Lâm Tuyết Nghi, chị không sợ giữ cô ta lại ở chỗ mình sẽ gây rắc rối cho club sao? Cô muốn tôi sa thải cô ta sao? Mộng Hàm thản nhiên hỏi Chu Hồng một câu, sau đó nhét hộp quà vào trong tay của Hướng Thu Vân, có chút không thuận miệng nói. Đây là món quà sinh nhật của cô Nhậm nhờ ngài Trung nhờ Tổng Giám Đốc Hạ tặng cho cô. Hướng Thu Vân giữ người cầm lấy hộp quà. Cô tưởng, Nhậm Gia Hân sẽ không đến kiếm cô nữa. Chỉ là thuận miệng hỏi thôi, chị Hàm nghĩ nhiều rồi. Chu Hồng mỉm cười, lấy một túi đồ từ trên bàn. Đây là đặc sản từ quê nhà gửi cho tôi, chị lấy về thử đi. Cách chương.